Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192. Chương 192. Cuồn cuộn sóng ngầm. 33. Hải quân bản bộ Marineford Doflamingo xử trí đã truyền đạt. Mặc kệ đại gia ý kiến như thế nào, đều không thể thay đổi quyết định này. Nhiên mà hôm nay Sengoku bỗng nhiên triệu tập tất cả mọi người, để bọn họ tụ tập cùng một chỗ mở hội trình diện người, ngoại trừ cố hữu tam đại tướng cùng Suru. Zephyr cùng Gap đồng dạng ở đây, Suru làm bản bộ tổng tham mưu. Bất kỳ hội nghị cấp cao đều thiếu không được nàng. Ra hiện tại này rất bình thường mà Zephyr cùng Gap tuy rằng quân hàm không cao, nhưng tư lịch của bọn họ quyết định bọn họ ở bản bộ địa vị, cũng có quyền tham gia hội nghị cấp cao. Có điều ngoại trừ chân chính đại sự hoặc là phát sinh cái gì cùng bọn họ có quan hệ sự tình, hai người đều không sẽ ra hiện tại loại này trong hội nghị. Zephyr là chẳng muốn tham gia. Sa thải đại tướng trước vị, hắn một lòng nhào vào trại tân binh giáo dục lính mới, chờ đợi về hưu bảo dưỡng tuổi thọ Gap, nhưng là Sengoku không cho phép hắn đến. Dù sao lấy lão già khốn nạn tác phong, hắn đến rồi thì thế nào? Nhìn hắn ăn bánh đâu nát vẫn là ngủ. Hôm nay có thể đem hai vị này đồng thời gọi tới, nói rõ phát sinh chân chính đại sự. Gặp người đã đến tề chủ vị, Sengoku vẻ mặt trầm trọng mở miệng, đã điều tra rõ cổ đại binh khí Minh Vương bản thiết kế ngay ở Water Seven. Cổ đại binh khí vốn là thần thái bình yên, này đám hải quân các đại nhân vật nghe vậy vẻ mặt hiếm thấy hơi ngưng lại. Các có suy nghĩ Akainu là cái bạo tính khí, trực tiếp vỗ bàn đứng lên đến, nói rằng đã như vậy, lập tức phái binh phong tỏa Water Seven, tuyệt không thể để cổ đại binh khí rơi vào hữu tâm nhân tay. Chờ chút đã, Akainu, Suru đồng dạng bị tin tức chấn động không nhẹ, nhưng lý trí mở miệng khuyên bảo, can hệ trọng đại, vạn nhất đánh rắn động cỏ, thế cuộc ngược lại bất lợi đối với biển rộng phần lớn người mà nói. Cổ đại binh khí đáng sợ chỉ truyền lưu với truyền thuyết, bị rất nhiều người thần hóa thậm chí yêu ma hóa, nhưng mà làm vì là thế giới này hạt nhân cấp độ bọn họ biết, chân tướng xác thực như vậy. Cái kia ba cái cổ đại binh khí hàng thật đúng giá, nắm giữ hủy diệt thế giới uy năng đáng sợ. Vì thế, chính phủ thế giới cùng hải quân một bên tìm kiếm, một bên phong tỏa tin tức, nhưng nhiều năm như vậy không hề có một chút tin tức nào. Tại sao đột nhiên xác định tình báo? Dứt lời, Suru quay đầu nhìn Sengoku, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Là bởi vì có người phiên dịch khối này lịch sử chính văn chứ? Bỗng nhiên, Aokiji chậm rãi mở miệng, hấp dẫn mọi người chú ý. Hắn đại khái là trừ Sengoku ở ngoài duy nhất biết phát sinh cái gì người. Dù sao lúc trước còn ở Alabasta thời điểm, thì có một đám người cầm ngũ lão tinh thủ lệnh, bí mật mang đi ở vào vương thất chôn cất lễ điện lịch sử chính văn. Sengoku đồng dạng là người biết chuyện một trong, bởi vì Aokiji gọi điện thoại hỏi dò qua Sengoku, người sau biểu thị theo, đè bọn họ dặn dò đi làm việc đã đến nước này. Sengoku biết là không che giấu nổi, đem sự tình rõ ràng mười mươi nói ra. Từ khi Hoa Đô phát hiện liên quan với cổ đại binh khí Thiên Vương lịch sử chính văn sau, chính phủ thế giới sản sinh một chút khó có thể dự liệu chập chờn. Trước đây chính phủ phương châm là triệt để phong tỏa cổ đại binh khí tin tức tương quan, ngàn phòng vạn phòng, quyết không cho phép cổ đại binh khí ra hiện tại phía trên thế giới này, đối với bọn họ thống trị mang đến uy hiếp. Nhưng mà Rosa nữ vương đem Hoa Đô đào móc ra lịch sử chính văn nộp lên sau, chính phủ cao tầng liền động tâm tư. Hoa Đô sự kiện đang phát sinh trước, ai có thể nghĩ đến cái kia mảnh bình thản không có gì lạ trong rừng rậm dĩ nhiên chôn giấu như vậy bí mật kinh người. Cái kia biển rộng rộng lớn vô biên, đến cùng lại có bao nhiêu thiếu bí mật chờ đợi đào móc? không ai biết được nơi nào có lưu lại cái nào khối lịch sử chính văn. Đây là vấn đề nghiêm trọng nhất. Nếu như phát sinh nữa một lần Baroque Works chuyện như vậy, bọn họ còn có cơ hội hay không như lần này bình thường gặp may đúng dịp. Phá hoại tặc nhân kế hoạch. Liền, chính phủ bắt đầu bí mật thảo luận, muốn không nên chủ động đào móc cổ đại binh khí, đem cổ đại binh khí nắm giữ ở trong tay mình vừa đến ngăn chặn lo lắng đề phòng bị hữu tâm nhân lợi. Dùng, thứ hai kết thúc cái này hỗn loạn không ngớt One Piece thời đại hơn nữa. Bọn họ cần chỉ là có thể hủy diệt thế giới vũ khí, mà không phải đi tìm kiếm lịch sử chân tướng đương nhiên. Loại này gần cầu đến cùng hợp không hợp lý, để trong chính phủ nói nhau nhau ồn ào, vẫn không cái định luận mãi đến tận Lee Ruiz thức tỉnh. Nói ra một cái tin tức kinh người, thiên vương đã bị một luồng không biết tên thế lực khống chế. Hắn không cẩn thận trúng chiêu, mới triệt để mất đi thần trí, Sengoku than nhẹ một tiếng. Nói ra cái này kinh thiên động địa chân tướng, cái gì? Làm sao có khả năng? Đang ngồi ở trên ghế ngủ gạp bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Con mắt trợn thật lớn, xác định tin tức là có thật không? Suru cặp kia tràn ngập trí tuệ con mắt giờ khắc này tràn đầy kinh ngạc cùng ngạc nhiên. Nàng không phát hiện mình chính đang hơi run, sử dụng phục bất định ngữ khí hỏi đối với này. Sengoku nghiêm túc mà thật lòng gật đầu, Nibelungen gia tộc người. Xem thường với nói dối, tin tức 89 phần 10 là thật sự, duy nhất không xác định ở chỗ. Vậy rốt cuộc có phải là thiên vương? Dù sao Lee Ruiz Thánh cũng chưa từng thấy thiên vương bản thể. Chỉ là lời truyền miệng, nhưng mà 89 phần 10 cái tỷ lệ này đã là triệt để chạm được điểm mấu chốt. Ta nhớ tới, Lee Ruiz hiện nay ngay ở Water 7 chứ. Lúc này, vẫn duy trì đứng ngoài quan sát Zephyr bỗng nhiên mở miệng nói. Hắn cùng John nửa năm ước hẹn sắp đến rồi. Lần trước ta hỏi hắn thời gian sớm sao? Hắn nói chỉ là muốn đi trên biển rộng nhìn, nửa năm ước hẹn. Suru khẽ cau mày, hỏi, hắn cùng John có cái gì ước định sao? Tam đại tướng cũng là như thế. Dồn dập lộ ra vẻ mặt kỳ quái nhìn Zephyr, khụ khụ. Hiện tại trọng điểm không ở này, Sengoku ho khan hai tiếng. Hấp dẫn những người còn lại chú ý, các người cảm thấy Lee Ruiz Thánh đến cùng phải làm gì? Hắn đầu tiên là bức lui ngũ lão tinh cùng thiên long nhân bên kia áp lực. Để chúng ta đem Doflamingo để cho chạy. Sau đó lại ra hiện tại xác định ẩn giấu minh vương bản thiết kế Water 7 lẽ nào hắn rất sớm. Trước đây liền biết rồi chân tướng. Nhưng hắn tại sao không nói ra? Mọi người lặng lẽ xác thực. Đây là một cái không cách nào giải thích điểm đáng ngờ đổi làm những người khác khả năng có ý đồ. Riêng, nhưng Lee Ruiz bản thân liền là thiên long nhân. Là vừa đến lợi người một trong. Nếu như hắn biết chân tướng, tại sao muốn tuyển chọn ẩn giấu? Sự thực lại một lần nữa chứng minh, thế giới sẽ không quay chung quanh một người xoay tròn e sợ John cũng không sẽ nghĩ tới. Chính mình dĩ nhiên dẫn ra kinh người như vậy chân tướng. Chính phủ thế giới đối với cổ đại binh khí thái độ, sớm dòng dã 3 năm phát sinh thay đổi, mà lần này đối với Doflamingo xử trí vấn đề, Lee Ruiz mới thật sự là hậu trường hắc thủ đối mặt xưa nay lấy hung hăng xưng Nibelungen đời kế. Tiếp gia chủ tỏ thái độ, mặc kệ là ngũ lão tinh vẫn là cái khác thiên long nhân. Dù cho muốn Doflamingo chết nghĩ tới nhiều hơn nữa, cũng không dám công khai đi vi phạm hắn cho tới Lee Ruiz tại sao phải nhường Doflamingo sống sót. Phất phất phất phất, tất cả chuẩn bị sắp xếp sao? Chebon đang cùng Kỳ Lân Hào cách xa nhau không xa trên mặt biển. John Quicksort thuyền hải tặc nào đó bên trong khoang thuyền. Doflamingo trên người bao bọc dày đặc lông chim áo khoác. Sắc mặt quỷ dị cười trống trải trong phòng không hề có một chút ánh sáng. Chung quanh tỏa ra âm u khí tức quái dị, khiến người ta không rét mà run ở Doflamingo trong tay. điện thoại trùng chảy nước mũi, hút một cái chuồn mất, truyền đến John Quixote, gia tộc tứ đại cán bộ một trong. Chebon trả lời, đã chuẩn bị kỹ càng Doflamingo. Chỉ cần hắn dám đến, nhất định để hắn cố gắng cảm thụ một chút John Quixote gia tộc nhiệt tình. Chebon trong giọng nói đầy dẫy điên cuồng, làm Doflamingo bị giam tiến vào Impel Down sau. Không ai biết bọn họ những gia tộc này hạt nhân cán bộ đến cùng trải qua cái gì, may là Doflamingo cuối cùng bị phóng thích, bằng không bọn họ đã cùng hải quân liều mạng. Phất phất phất. Đúng đấy, nhiệt tình. Doflamingo nắm thật chặt trên người áo khoác, thương thế tuy rằng cơ bản khép lại, nhưng này loại toàn thân từ trong ra ngoài bị thiêu tiêu mang đến di chứng về sau, để hắn bây giờ thập phần sợ hãi lạnh giá như vậy. Đến thời điểm gặp lại đi. Chebon cúp điện thoại. Doflamingo dùng hiện ra hồng quang con mắt nhìn kỹ trần nhà, lộ ra giữ tợn ý cười, ngươi cho rằng ta là không bỏ xuống được mới lựa chọn tham sống sợ chết, đúng không? Ta sẽ hướng về ngươi chứng minh. Ngươi sai thái quá, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.